siêu thần yêu nghiệt, chương 464, âm dương giao hợp, đạo pháp tự nhiên. Góc truyện audio.com, ma linh tộc sinh tồn trong tiểu thế giới tối tăm, trong không khí tràn ngập âm u cùng áp lực, ở chỗ này thời gian dài, sẽ cho người cảm giác không thoải mái. Khu vực quái thạch san sát không khí âm u và áp lực nghiêm trọng hơn, bởi vì nơi này ngưng tụ ma khí càng dày đặc ngoại giới. Nhưng, trận pháp trong không khí lại ấm áp không thôi. Theo Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê là tiên tử thánh khiết mà nữ nhân dạng này nên được ôn nhu đối đãi, dùng nóng rực chậm rãi hòa tan băng lãnh của nàng. Cảm nhận được bàn tay nóng rực dán tới, Lâm Chỉ Khê như bị điện giật, không tự chủ được run rẩy, phần băng lãnh kia bị thiêu đốt hòa tan, khuôn mặt ửng đỏ. Vân Phi Dương ôn nhu nói, chớ khẩn trương, câu nói này cho Lâm Chỉ Khê nghe, cũng nói cho hắn nghe. Phải biết, kiếp trước 3.000 năm, hắn tập trung tinh thần tu luyện võ đạo, lần đầu chơi gái khó tránh khỏi cảm giác khẩn trương. Khẩn trương trong lòng Lâm Chỉ Khê khó có thể hình dung, nàng không dám mở mắt, không dám đối mặt cùng nam nhân này, mặc cho hắn làm càn, tuyệt đối bị động, nhiều khi có xúc động muốn đẩy hắn ra. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đây là vì hóa giải ma khí, không cần nghĩ quá nhiều. Nhưng, vào lúc này, ma khí trong cơ thể có lẽ bị tà hỏa dẫn dắt nhất thời bạo phát ăn mòn tư duy Vân Phi Dương, trong mắt hắn lúc sáng lúc tối. Không tốt, Vân Phi Dương nỗ lực áp chế ma khí thống khổ nói. Ma khí lại bạo phát, Lâm Chỉ Khê mở mắt cảm giác được khí tức khủng bố quanh người hắn, nhất thời hoảng hốt. Phải biết, cực huyền băng tinh của nàng đã hao hết, lần này ma khí bạo phát càng cường liệt hơn trước. Vân Phi Dương tuy có thể tạm thời giữ vững tâm thần, nhưng da thịt đã từ từ hóa đen. Xoát, hắn đứng dậy, khàn khàn nói, nhanh rời khỏi ta, ma khí lộng hành quấy rối ngày càng mãnh liệt, hắn sợ mình lần nữa nhập ma, lại máu lạnh hơn trước kia từ đó làm ra việc thương tổn nàng. Đột nhiên Lâm Chỉ Khê đứng dậy, dán vào ngực hắn, nói, ôm lấy ta, thời điểm này, nàng không sẽ rời đi, nàng phải bồi hắn, dù hắn nhập ma đánh mất lý tính, chết trong tay hắn cũng không hối hận. Giai nhân trong lòng truyền đến cảm giác rét lạnh, tuy không thể áp chế ma khí, nhưng cũng mang đến tác dụng yếu ớt, khiến Vân Phi Dương tùy thời sụp đổ đưa ra quyết định. Hắn kéo tay Lâm Chỉ Khê, thần sắc dữ tợn nói. Chỉ Khê, thật xin lỗi. Vừa mới dứt lời, Lâm Chỉ Khê đã nhón chân lên, băng lãnh môi mỏng đưa tới. Không có cực huyền băng tinh, chỉ còn chính mình, vì không để Vân Phi Dương nhập ma, nàng dứt bỏ rụt rè, chủ động dâng hiến. Đương nhiên, âm dương giao hợp có thể hóa giải ma khí hay không? Cũng chỉ là suy đoán của Vân Phi Dương, nhưng thời khắc mấu chốt này, Lâm Chỉ Khê không còn lựa chọn nào khác bởi vì nàng không muốn nam nhân của mình lần nữa nhập ma. Trong trận pháp bao phủ cuồn cuộn ma khí âm u, nhưng cũng bộc lộ một tia vui sướng, hai cá thể thực hiện hoạt động tuyệt vời nhất của nhân sinh. Tư duy của Vân Phi Dương cuối cùng bị ma khí khống chế, mất đi chính mình, rồi lại bị một cỗ hỏa diễm chi phối thân thể. Một khắc này, hắn quên nhẹ nhàng, không khẩn trương cùng tâm thần bất định, trong thức hải chỉ có xúc động nguyên thủy, phảng phất như không biết mệt mỏi. Lâm Chỉ Khê ôm chặt Vân Phi Dương, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn, nước mắt rơi từng giọt. Nói thật, Vân Phi Dương mất khống chế như một đầu ác ma, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. Lần đầu của Lâm Chỉ Khê này tuyệt đối rất thống khổ. Góc truyện audio.com đến nổi kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau, nàng sinh ra mâu thuẫn cùng hoảng sợ thật sâu đối với loại chuyện này. Nam nữ giao hợp là sự việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà hai người đồng thời tu luyện nghịch thiên quyết nhất định không bình thường. Ông, đột nhiên, tâm pháp bắt đầu chủ động vận chuyển, nghịch thiên quyết đột nhiên khởi động, để Lâm Chỉ Khê quên mất thống khổ, linh đài một mảnh thanh minh. Có vật hợp thành tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập không đổi, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu. Bất chi danh tự chi viết đạo, nhân pháp điện địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Từng đoạn thanh âm hoang vu vang lên bên tai ẩn chứa hàm nghĩa chí cao vô thượng nào đó. Sau khi thanh âm kết thúc, Lâm Chỉ Khê như đặt mình vào giữa thiên địa, hóa thành hư vô, cảm thụ được vạn vật tồn tại, tâm cảnh thay đổi, vô cùng bình tĩnh. Cùng lúc đó, nghịch thiên quyết đang dần dần thăng hoa cuối cùng tiến vào tầng cao hơn, mà đây cũng là thập nhị trọng cảnh. Vù vù, sau khi Lâm Chỉ Khê tìm hiểu ra tầng cảnh 12, cực huyền băng tinh trong đan điền bộc phát ra hàn khí to lớn tuôn ra ra ngoài thân thể, bao nàng và Vân Phi Dương lại. Khí tức chí hàn này rót vào thân thể Vân Phi Dương, ngưng tụ thành một khỏa băng mang. Đây là băng hàn thuộc tính tinh khiết nhất trên đời, dần dần hình thành trong cơ thể hắn, phảng phất như một đóa băng liên hoa. Xoát, đột nhiên, băng mang dung nhập vào đan điền Vân Phi Dương, xoay quanh trước thuần linh hạch sấm sét, cả hai phảng phất như câu thông, cuối cùng hòa làm một thể. Hô, trong nháy mắt băng mang dung nhập vào thuần linh hạch, một cỗ khí tức lạnh lẽo cực kỳ tinh thuần bao phủ mà ra tuôn vào kinh mạch ngũ tạng lục phủ của Vân Phi Dương. Mà khí cảm nhận được cỗ thuộc tính cực hàn này, bắt đầu liên tục bại lui, tư duy Vân Phi Dương cũng từ mất phương hướng dần tỉnh táo lại. Sau khi hắn thanh tỉnh, trước tiên ý thức được thuần linh hạch trong cơ thể mình tự dưng nhiều thêm một băng hệ thuộc tính tinh thuần, lúc này đại hỉ không thôi. Nhưng vào lúc này, bên tai vang lên từng đoạn thanh âm hoang vu, nội dung y như Lâm Chỉ Khê nghe được. Móa nó, Vân Phi Dương chửi ầm lên, thanh âm này rõ ràng là của sư tôn tiện nghi của mình, giọng điệu, ngữ điệu giống như một tên đại thần côn. Đột nhiên, cả người hắn phiêu nhiên, xác thực mà nói, linh hồn phiêu nhiên, phảng phất như dung nhập vào thiên địa cảm thụ được sự tồn tại của vạn vật lắng nghe hết thảy. Vân Phi Dương không phải phàm nhân, sau khi chấn kinh thầm nghĩ. Đạo pháp tự nhiên đây hả? Ùa, nghịch thiên quyết vậy mà đột phá đến thập nhị trọng cảnh. Hắn cảm giác được nghịch thiên quyết đã lặng yên thăng hoa, cuối cùng đột phá tăng lên tầng thứ cao hơn. Vân Phi Dương cũng không vì vậy mà hưng phấn, từ từ lấy lại tinh thần, thao túng thuần linh hạch có dung nhập băng hàn thuộc tính bắt đầu ức chế ma khí trong cơ thể. Khách chương.